Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Mà Thế Báo Thù Lục, 12, cùng với bị luôn luôn kéo. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy rõ ràng vẫn là không né mở. Đem lời nói rõ, đại gia nói trắng ra, nàng lui về phía sau một bước, đứng định bước chân, khóe miệng vi câu, trực tiếp đưa ra trọng yếu vấn đề. Như ngươi chứng kiến, ngươi cảm thấy chúng ta là quan hệ như thế nào? Khương Mạn Mạn lắc đầu, rõ ràng trong lòng sớm có đoán, nhưng là không thể tin được, nàng kiên trì không nói ra, giống như hết thảy đều sẽ không bị thay đổi dường như. Mộ Ngôn Ngôn suy cười một tiếng, tình lữ a, Diệp đại ca cùng ta nói làm cho ta lúc hắn tương lai kết hôn đối tượng kẻ lừa đảo. Khương Mạn Mạn một tiếng lăng nhục, hốc mắt đỏ lên, nàng là cái diễn viên, am hiểu diễn trò, trong sinh hoạt, cũng là, Mộ Ngôn Ngôn tiếp thu đến trong trí nhớ là nàng hại chết Cốc Ngôn. Nhưng là nàng hiện tại bộ dáng này, ai sẽ hoài nghi? Khương Mạn Mạn bình tĩnh một cái chớp mắt, tựa hồ hạ quyết tâm, mở miệng, lúc trước là ta cứu ngươi, nhường ngươi cùng ta nhóm cùng nhau. Hiện tại không được, ngươi phải lập tức rời đi của chúng ta đội ngũ, đuổi nàng rời đi. Chí chướng sao? Mộ Ngôn Ngôn cười khẽ. Khương Mạn Mạn, ngươi sẽ không như thế ngu xuẩn đi. Ta đều nói, ngươi Diệp đại ca vừa mới cùng ta thổ lộ, ngươi hiện tại liền muốn đuổi ta đi. Ngươi là nói rõ muốn cùng hắn đối nghịch sao? Khương Mạn Mạn khẽ cắn môi, không nói chuyện, đây là sự thật, nàng không nói gì mà chống đỡ. Khả Cốc Ngôn, thật là rất đáng hận. Khương Mạn Mạn ngữ khí âm lãnh. Cốc Ngôn, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên là như vậy nhân. Lúc trước ta cứu ngươi, ngươi không nhớ kỹ ta yêu Việt, ngược lại còn đoạt ta thích nam nhân. Đây là của ngươi xử thế chi đạo. A, Mộ Ngôn Ngôn đến gần, ở nàng bên tai, nhỏ giọng mở miệng, tình yêu vốn là ngươi tình ta nguyện tài năng đi gì đó. Lúc trước lâu như vậy ngươi cũng chưa cùng Diệp đại ca ở cùng nhau. Hiện tại càng là hắn chủ động cùng ta thông báo. Chẳng lẽ này còn là của ta sai? Nàng để sát vào Khương Mạn Mạn bên tai, hạ giọng mở miệng, lại thả, đừng cho là ta không biết. Khương Mạn Mạn, ngươi đem ta mang tiến này đội ngũ, đánh chủ ý, không phải là muốn cho ngươi Diệp đại ca xem ngươi từ thiện tâm sao? Còn có, dùng của ta ngu xuẩn đến phụ trợ ngươi có bao nhiêu thông minh? Khương Mạn Mạn người này, theo nguyên tắc trên ý nghĩa mà nói, chính là một cái làm việc bất đồ đại giới, dùng hết các loại phương pháp đã nghĩ muốn đạt tới bản thân mục tiêu nhân. Khả thì tính sao? Mộ Ngôn Ngôn xuyên đến Cốc Ngôn trên người, vì chính là làm cho nàng sở hữu sử biện pháp đều không thể dùng. Đây mới là của nàng mục đích, mỗi người trên người đều là mang theo nhân quả. Từ nói rõ song phương thái độ sau, Diệp Đình Hiên ở cái đinh trước mặt, xem như cặp kỳ có khả năng đối Mộ Ngôn Ngôn hảo. Tuy rằng đều thật thông thường, nhưng đã là hắn người như thế có thể trả giá sở hữu. Mộ Ngôn Ngôn gặp cái đinh ngẫu nhiên nhìn qua liếc mắt một cái cảm thấy rất vui vẻ bộ dáng. Trong lòng nàng lại như cũ là một mảnh lạnh lẽo. Làm đương sự, chính nàng cảm thụ lại rõ ràng bất quá. Diệp Đình Hiên đối nàng, căn bản không nhiều như vậy cảm tình. Chỉ là trở thành một loại nhiệm vụ, đều là diễn trò. Ngày hôm đó, bọn họ thủy mau dùng hết. Diệp Đình Hiên Khương Vũ ngang Khương Mạn Mạn ba người đi ra ngoài tìm thủy. Mộ Ngôn Ngôn cùng cái đinh lưu thủ phía sau, một mình hoàn cảnh nội, có chút bình thường khó mà nói lời nói. Giờ phút này cuối cùng là hội tương đối đâu có. Mộ Ngôn Ngôn hỏi cái đinh, ngươi vì sao muốn ta cùng với Diệp Đình Hiên? Cái đinh gần nhất đã không bài xích nói chuyện với nàng. Tuy rằng vẫn cứ lắp bắp, lại không biết là ở Mộ Ngôn Ngôn trước mặt là dọa người hành vi. Bởi vì, tỷ là người tốt. Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.